Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, ta có một sách. Ha ha, tương đương, ngay tại Thái Nhất nóng nảy giận thời điểm. Lăng Tiêu Bảo Điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chợt chỉ nghe một đạo cười khẽ vang lên, liền gặp Dương Tam Dương dạo bước hư không, tự Nam Thiên Môn mà tới, tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, đối với phía trên Thái Nhất thì lễ một cái, gặp qua bệ hạ, tại hạ tại Bất Chu Sơn Đỉnh, liền nghe nói bệ hạ lôi đình chi nộ, lập tức lòng có cảm giác, chuyên tới để tương trợ bệ hạ bài yêu giải nạn đến rồi. Ngươi có biện pháp trợ chấm một chút sức lực hóa giải kiếp nạn. Thái Nhất nghe nói lời ấy, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, mặt mày hớn hở nhìn về phía Dương Tam Dương. Không đơn thuần là Thái Nhất, lúc này đại điện bên trong các lộ đại năng, thập đại yêu vương, thái cổ thập hung, chư thần, đều là đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Ánh mắt lộ ra một vệt nửa tin nửa ngờ. Đám người đến là không tin tưởng Dương Tam Dương có bản lĩnh có thể hóa giải kiếp nạn, mà là tin tưởng Dương Tam Dương sau lưng thánh nhân có bản lĩnh hóa giải thiên địa hạo kiếp. Bây giờ đại hoang một mảnh hỗn độn, các loại cỏ cây linh chu, chỉ cần là đã có thành tựu, đều đã bị đào được sạch sẽ. Thậm chí tại, coi như không có có thành tựu, cũng đã bị đều đào đi. Phung phí của trời, bỗng dưng trà đạp linh chu. Hiện bây giờ, đại hoang chúng sinh đều đã đánh ra trò não tử. Người gọi chư thần làm sao không gấp, chém giết sự khốc liệt. Sau năm đó tam tộc đại kiếp, cũng không kém mảy may. Ta có nhất pháp, gọi là trận pháp. Ta muốn lập một đạo, gọi là trận đạo. Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất, lại không biết trận pháp này có diệu dụng gì. Càn Khôn lão tổ hỏi một tiếng, có thể đoạt thiên địa tạo hóa, có không thể tưởng tượng nổi khả năng, chính là tiên thiên đại trận bên trong 48.000 loại diễn biến. Có thể dùng kẻ yếu nghịch phạt cường giả, làm cường giả có không thể tưởng tượng nổi chi công. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, vũ trụ mơ hồ đều tại trong đó. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói, bằng ngươi một kim tiên đạo hạnh, có thể tìm hiểu ra cái gì nghịch thiên pháp môn, cũng dám tự lập một đạo. Côn Bằng nghe vậy lạnh lùng đùa cợt, lại là lòe người mà thôi, ta lại không tin ngươi cái kia trận pháp có khả năng như thế. Dương Tam Dương không để ý tới Côn Bằng, mặc cho Côn Bằng kêu gào, chỉ là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đứng ở nơi đó chờ Thái Nhất tra hỏi. Trận pháp có tác dụng kỳ diệu như thế, lại không biết tại ta đại hoang tình thế có gì cải thiện. Thái Nhất không hiểu, hắn không quan tâm trận đạo diệu dụng, thực lực của hắn đã vượt qua thánh nhân, hoặc là nói là có thể áp chế thánh nhân một đầu. Cái gì sửa đổi thiên địa pháp môn, ở trong mắt đều đã không có như vậy trọng yếu. Hắn quan tâm nhất là trận pháp này như thế nào hóa giải thiên địa hạo kiếp, ổn định hạ giới đại hoang trật tự, kết thúc hạ giới náo động, tương trợ chính mình bình ổn vượt qua trước mắt, thuận lợi chứng đạo đế vương diệu cảnh. Bệ hạ có thể phái thiên cung bên trong tất cả tu sĩ nghe ta trận đạo diệu pháp. Được này diệu pháp, có thể tu bổ Bất Chu Sơn tứ đại phụ mạch vỡ vụn con suối, trải vuốt địa mạch, lần nữa khôi phục linh khí trong thiên địa. Dương Tam Dương thản nhiên nói, lời vừa nói ra, đại điện bên trong sau một khắc quỷ dị yên tĩnh, toàn bộ đại điện trở nên lặng ngắt như tờ. Thật chứ? Thái Nhất lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi tới một tiếng, vạn năm trước, ta từng tại Bất Chu Sơn đỉnh khô tọa vạn năm, quan sát đại hoang địa mạch đi hướng, ngẫu nhiên đạt được thiên địa linh cơ diệu khế, luyện thành một phương trận đồ. Chỉ cần thiên cung bên trong các vị thiên tiên được truyền ta thiên tiên đại đạo, y theo trận đồ này bày trận, ta tại Bất Chu Sơn Mạch tế luyện pháp mạch, liền có thể lần nữa khôi phục đại hoang linh khí trong thiên địa. Dương Tam Dương lời thề son sắt nói, thiên cung bên trong cường giả khắp nơi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại là không nói một lời. Liền liền một bên cùng Dương Tam Dương rất có sống núi côn bằng, cũng không khỏi được ngừng lại lời nói, một đôi mắt nhìn hướng lên phía trên Thái Nhất. Chuyện thế này cũng không tốt lung tung mở miệng, con chó kia rất tử phía sau có bốn tôn thánh nhân. Thánh nhân bản lĩnh vượt quá đám người đoán trước, cái này chó rất tử nói như thế lời thề son sắt, định không phải vô cớ thối tha. Tốt, Thái Nhất đột nhiên đứng người lên, ngươi nếu có sửa đổi thiên địa pháp môn, bản đế tự nhiên đem hết toàn lực giúp ngươi một tay, tận toàn lực ủng hộ ngươi, vì đại hoang vượt qua kiếp số, vì ta đại hoang chúng sinh mở ra một con đường sống. Nhưng có chương trình, Thái Nhất hỏi một câu, tiểu thần muốn tại 5.000 năm về sau, tại dưới chân núi Bất Chu Sơn bắt đầu bài giảng, truyền ta chi trận pháp đại đạo, tường giải tiên thiên diệu pháp. Dương Tam Dương cung kính nói, côn bằng. Thái Nhất bỗng nhiên mở miệng, thuộc hạ tại. Côn bằng nghe vậy lập tức khom người tiến lên, trong đôi mắt lộ ra một vệt cung kính, đem tin tức này truyền ra, lấy an ổn đại hoang chúng sinh, khiến cho đại hoang chúng sinh không thể tiếp tục tương giết. Truyền bản đế pháp lệnh, đại hoang bên trong sở hữu thiên tiên, thiên tiên phía trên tán tu, đều cần trong 5.000 năm chạy tới Bất Chu Sơn dưới chân nghe đạo, không được sai sót, nếu có kéo dài thời hạn người, giết không tha. Quá đôi mắt bên trong lộ ra một vệt lãnh quang, côn bằng nghe vậy một cái giật mình, lập tức khom người nói, hạ quan tuân chỉ. Cái này liền điều động nhân thủ, đem tin tức này truyền khắp đại hoang. Thái Nhất nghe vậy gật gật đầu, sau đó nhìn về phía chư thần, thái cổ thập hung, các ngươi có thần hướng 365, các tộc thiên tiên cao thủ vô số kể. Lần này đại kiếp tác động đến đại hoang, chúng ta thần tộc sinh mà thủ hộ thiên địa, kiếp số này cùng chúng ta đến nói, lẽ ra là không thể đổ cho người khác. Lần này hung thú bộ tộc cùng chư thần bộ tộc nhất định phải đồng tâm lục lực, như bị ta phát hiện có nửa phần bẩn thỉu, ha ha. Thái Nhất mặc dù không có nói ngoan thoại, nhưng là cái kia một tiếng ha ha lại gọi người không khỏi sợ nổi da gà. Vị này yêu đế tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Chư thần cùng thái cổ thập hung đều là cùng nhau khom người cúi đầu, không có quá nhiều lời nói, động tác đã rõ ràng hết thảy. Nhanh đi, Thái Nhất nói, lời nói rơi xuống, từng đạo lưu quang cuốn lên, trong nháy mắt đại điện bên trong chư thần đi không còn một mảnh. Chỉ có Dương Tam Dương cùng Thái Nhất lập tại đại điện bên trong. Ngươi cái này chó rất tử, quả nhiên là bản đế phúc tinh, liền liền loại này kiếp số, ngươi cũng có nghịch chuyển biện pháp, bản đế quả nhiên là không có nhìn nhầm ngươi. Lần này đại kiếp, ngươi có mấy phần chắc chắn chữa trị địa mạch. Thái Nhất sắc mặt tha thiết nhìn xem hắn. Mười thanh, Dương Tam Dương chém đinh chặt sắt nói. Mênh mông đại hoang một bộ hắc bào ma tổ, chắp hai tay sau lưng, quét mắt toàn bộ đại thiên thế giới, bên tai thiên ma không ngừng gào thét, kiếp số tốt, kiếp số tốt, đại hoang kiếp số, chính là ta ma tộc thời đại vàng son, chúng sinh tâm tính đại biến, mới có ma niệm sinh ra, cho ta ma tộc càng nhiều cơ hội, lại tiếp tục như vậy. Chỉ cần phương thế giới này thiên ma tại tiếp tục tăng nhiều xuống dưới, cuối cùng sẽ có một ngày, lão tổ ông trời của ta ma giới sẽ giáng lâm này phương thế giới, đem cái này mênh mông đại hoang hóa thành ta ma giới cõi yên vui, ngàn tỷ chúng sinh đều vì ta ma tộc con dân. Đến lúc đó, hư thực hợp nhất, lão tổ ta liền có thể hợp đạo này phương thế giới. Ma tổ hăng hái, ha ha ha, Ha ha ha, đạo quả con chó kia rất tử. Cho rằng lão tổ ta chẳng biết hợp đạo chi diệu cảnh. Dĩ nhiên muốn lấy lập giáo pháp môn đến dụ hoặc ta. Đáng tiếc, lão tổ ta tuyệt không phải kẻ ngu si. Có cơ duyên khác, chỉ cần đại hoang quỷ mị hoành hành, người người trong lòng đều có ma niệm. Đến lúc đó lão tổ ông trời của ta ma giới liền có thể hóa hư làm thật. Cùng đại thiên thế giới hòa làm một thể. Cùng thiên đạo ngang bằng. Chư vị thánh nhân cũng phải bị ta dẫm tại dưới chân. Ma tổ lúc này rất may mắn. Nhờ có chính mình năm đó ở lập giáo thời điểm dừng cương trước bờ vực. Mới có thể có hôm nay thông thiên đại đạo. Lão tổ vận khí ta đến. Bây giờ bất chu sơn tứ đại phụ mạch sụp đổ. Đại hoang điềm báo trăm triệu sinh linh vì mạng sống. Tranh nhau chen lấn chém giết không ngừng. Lệ khí cuốn lên ma niệm hoành hành. Chính là ta ma đạo đại hưng thời cơ tốt. Đạo quả a đạo quả. Lão tổ ta thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Đợi ta ngày ma giới giáng lâm. Ha ha ha. Ha ha ha. Nhất định phải ngươi nhìn tốt. Ma tổ nghĩ đến đắc ý chỗ. Không khỏi một trận đắc ý cười to. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên mãng hoang bên trong, có đại la khí cơ cuốn lên, trong hư vô từng đạo tiếng vang, tự bất chu sơn phương hướng truyền đến, Côn Bằng lang lãng trong giọng nói ẩn chứa không thể nghi ngờ thiết lệnh. Yêu đế có chỉ, đại hoang điềm báo trăm triệu chúng sinh, không cần kinh hoàng, thiên cung đã tìm ra phá giải kiếp số biện pháp. Phàm ta đại hoang tu vi thiên tiên chi cảnh tu sĩ, đều cần trong 5.000 năm đuổi đến bất chu sơn, quá hạn không đến người, chém chết toàn tộc, ngươi khâm ư, Côn Bằng lời nói rơi xuống, toàn bộ đại hoang không khỏi yên tĩnh, vô số chém giết dồn dập khoát tay, từng đôi chết lặng con mắt đều là cùng nhau lần theo thanh âm, nhìn về phía bất chu sơn phương hướng, sau đó, tựa như là một vệt ánh sáng, một đến hy vọng ánh sáng, xuất vào toàn bộ sinh linh trong lòng. Trong vô hình, ma niệm tiêu tán, một gốc linh chu lại có thể kéo dài tuổi thọ bao lâu? Lại há có thể thoát khỏi khốn cảnh? Thiên cung đã có pháp chỉ truyền xuống, cái kia tất nhiên là làm không được giả. Huống hồ, lần này linh khí hạo kiếp, vốn là chưa từng tác động đến kim tiên phía dưới tu sĩ. Thế là, nương theo lời nói rơi xuống, toàn bộ đại hoang giết chóc dĩ nhiên quỷ dị không hiểu ngừng lại. Sau đó từng đôi mắt nhìn lẫn nhau, đều là dồn dập nhún người nhảy lên, hướng bất chu sơn phương hướng bay đi. Hoặc là, tu vi hơi yếu tu sĩ, các trở lại các nhà. Lúc này thần triều bên trong có đại quân xuất động, không ngừng duy trì đại hoang trật tự, tiêu diệt toàn bộ đại hoang bên trong phạm thượng làm loạn người. Nhất thời gian toàn bộ đại hoang đều yên tĩnh trở lại. Đại hoang tràn đầy hy vọng ánh sáng, nhưng là ma tổ đắc ý biểu lộ bỗng nhiên đọng lại. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào bất chu sơn phương hướng. Sau một hồi mới cắn răng nghiến lợi phun ra mấy chữ. Ta không tin, tứ đại phụ mạch sụp đổ, ai có bản lĩnh hóa giải? Thiên cung là đang nói láo. Thiên cung triệu tập sở hữu thiên tiên chi cảnh tu sĩ chạy tới đại hoang. Tất nhiên không có hảo ý, sợ là có sát cơ ẩn chứa trong đó. Sát na ở giữa, vô số loại âm mưu luận tại ma tổ trong đầu sinh ra. Lừa giết, trấn áp, tiêu diệt, các loại ý niệm không ngừng lưu truyền. Ha ha, ta không tin thái nhất tiểu nhi kia nghĩ xuất phá giải biện pháp. Đợi chúng sinh phát hiện thiên cung lừa gạt. Ha ha ha, hy vọng về sau tuyệt vọng, càng biết khiến người điên cuồng. Đến lúc đó, vô số tu sĩ sẽ rơi nhập ma đạo. Lão tổ ta hơi chút châm ngòi, liền có thể phân liệt thiên cung. Tại hạ giới đại hoang tự lập làm vương, chia cắt thiên cung khí số, đem thái nhất tiểu nhi kéo xuống ngựa. Ha ha ha, ha ha ha, bất chu sơn, Bất Chu Sơn, lão tổ ta muốn đích thân chạy tới Bất Chu Sơn, Như Thái Nhất quả thật thấy lợi tối mắt hạ sát thủ. Đây chính là lão tổ ta lôi kéo người tâm, một lần nữa cuốn lên chiến hỏa, khôi phục đại nghiệp thời cơ tốt. Thiên cung tại mạnh, đã mất đi chúng sinh, cũng là lục bình không dễ, không đủ gây sợ, mà tổ một tiếng cuồng tiếu, hướng Bất Chu Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, Kỳ Lân Vương bỗng nhiên giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu, quái tai, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN